Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chương 698, đến từ toàn thế giới ác ý. Hyakun trận đầu đối chiến kết thúc về sau. Sau đó phải bắt đầu chính là 16 cường đối chiến. Phía ngoài màn hình lớn ngay tại nhấp nhô đối chiến trình tự. Mà Hyakun cùng Cyrus thì là về tới phòng nghỉ. Ngay tại hai người lúc nghỉ ngơi, Hyakun tiên sinh, có một chuyện ta tương đối kỳ quái. Lúc ấy con kia A-Box rõ ràng đã đem tiên sinh ngươi Doublet quấn chặt lấy. Vì cái gì Doublet đột nhiên lại tránh thoát? Cyrus đối vừa mới đối chiến còn có một số nghi hoặc. Cho nên thừa dịp lúc này liền mở miệng hỏi Hyakun. Mà Hyakun đầu tiên là quay đầu nhìn Cyrus một chút. Sau đó cười một cái nói. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Ta Doublet không chỉ có được thép thuộc tính. Đồng thời còn có U Linh thuộc tính. Cho nên A-Box đồng dạng thuộc tính công kích liền không cách nào đối Doublet tạo thành tổn thương. Chính là đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Thì ra là thế. Trách không được Hyakun tiên sinh ngươi ngay từ đầu tại phái ra Pokemon thời điểm có chút do dự. Nguyên lai là thật sợ khi dễ đối diện. Ha ha. Thật sự là buồn cười. Cyrus ngoài miệng nói buồn cười. Biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa nói. Sau đó ngay tại hai người vui sướng nói chuyện phiếm thời điểm. Bên ngoài 16 cường giao đấu trình tự đã sắp xếp hoàn thành. Mà tổ thứ nhất muốn lên sàn. Chính là Hyakun tổ này. Hyakun đang nhìn đã bắt đầu đăng tràng những tuyển thủ khác. Thế là vẫn như cũ là dẫn đầu đứng dậy. Cyrus theo sát phía sau. Hai người chậm rãi đi ra phòng nghỉ. Sau đó đối chiến, Hyakun cùng Cyrus chính là rất nhẹ nhàng cầm xuống trận thứ hai đối chiến thắng lợi. Sau đó chính là bát cường chiến. Cyrus thay đổi No Pass, đổi lại một con Magneton. Sau đó Hyakun vẫn như cũ là sử dụng Doublet. Sau đó hai người lại một lần nữa cầm xuống tràng thắng lợi này. Đối chiến đến lúc này, hiển nhiên đã lúc sắp đến gần hồi cuối. Phía dưới tứ cường chiến. Đầu tiên chính là Flynn cùng Wagner hai người tổ đối chiến sử dụng Executor cùng Satu một nam một nữ tổ hợp. Flynn cùng Wagner sử dụng vẫn như cũ là Monferno cùng Luxio. Trải qua một phen kịch chiến về sau, Flynn cùng Wagner rốt cục lấy được thông hướng quyết chiến thắng lợi vé vào cửa. Mà trận thứ hai tứ cường chiến chính là Hyakun cùng Cyrus tổ hợp. Đối mặt Aaron cùng Melissa tổ hợp, song phương vừa vào sân, chung quanh trên khán đài bên cạnh truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Mà đối diện Aaron, khi nhìn đến Hyakun về sau, trưởng thành không ít thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đây là Aaron kích động phản ứng, cũng là Aaron khẩn trương phản ứng. Hyakun cũng là nhìn ra Aaron khẩn trương, làm người quen. Hyakun tự nhiên cũng nghĩ lên tiếng kêu gọi, trợ giúp Aaron hồi phục một chút tâm tình khẩn trương. Nhưng Hyakun còn chưa kịp mở miệng. Trên đài chỉ huy tên kia hát Home City thị trường, lại là mở miệng đối Hyakun nói. Hơi quấy dày một chút, mập mạp thị trưởng tay cầm microphone đi tới chủ trì đài biên giới. Sau đó ngữ khí hơi có một chút kích động đối Hyakun hỏi. Đầu tiên muốn biểu đạt một chút áy náy. Ta vừa vặn nhìn thoáng qua một vị nào đó tuyển thủ đăng ký tư liệu. Sau đó, ta bây giờ nghĩ xác nhận một chút. Xin hỏi ngài, chấm ngoặc kép, mập mạp từ đầu đến cuối nhìn xem Hyakun trực tiếp dùng tới kính ngữ. Xin hỏi ngài Hyakun tiên sinh, ngài thật là vị kia đến đây chúng ta Sino địa khu tiến hành quán quân lưu động thi đấu vị kia. Hyakun tiên sinh sao? Hoa tương đương, mập mạp thị trưởng hỏi lên như vậy. Chung quanh ngồi đầy người xem lập tức trở nên huyên náo. Hyakun cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cũng không phải Hyakun kinh ngạc mình bị nhận ra. Ngược lại là kinh ngạc những người này vậy mà hiện tại mới nhận ra chính mình. Kỳ thật Hyakun đối với mình tại bình thường quần chúng trong lòng ấn tượng trình độ đã tuyệt vọng. Liền lấy Sino mà nói. Chính mình rõ ràng đều đã đánh hai trận công khai hình đối chiến. Nhưng mình cùng nhau đi tới. có thể trực tiếp nhận ra mình người vẫn như cũ là ít càng thêm ít. Cái này đã có thể dùng không giống bình thường để hình dung. Mặc dù không rõ ràng đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân. Nhưng Hyakun tự hồ cảm thấy đến từ toàn thế giới ác ý. Đúng vậy, ta chính là Hyakun. Thế nào? Có vấn đề gì không? Không phải là không cho ta tiếp tục đối chiến à? Hyakun đưa tay tiếp nhận một nhân viên công tác đưa tới microphone. Sau đó có chút mang theo một tia nghi ngờ nói. Soạt, mà Hyakun khẳng định lời nói vừa ra. Chung quanh trên khán đài cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Rất nhiều người đều tại lúc này đứng lên. Tất cả đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm vị này. Bình thường không có khả năng nhìn thấy đại nhân vật. Bất quá tại Hyakun nói xong vừa vặn cái kia lời nói về sau. Sân bãi đối diện Aaron lại đột nhiên ở giữa thất kinh. Aaron kinh hoàng cũng không phải bởi vì Hyakun thân phận. Tại hoen quen biết thời điểm, Aaron liền đoán được Hyakun nhất định không phải người bình thường. Chỉ bất quá không nghĩ tới Hyakun thân phận địa vị cao như vậy mà thôi. Giờ phút này Aaron lo lắng là sợ hãi bởi vì Hyakun thân phận. Đại hội sẽ hủy bỏ rơi Hyakun tư cách dự thi. Muốn thật sự là như thế, Aaron đoán chừng lại nhận sự đả kích không nhỏ. Bất quá rất nhanh mập mạp thị trưởng lời nói liền để Aaron an tâm xuống tới. Ha ha ha, tương đương quán quân tiên sinh, ngươi đang nói cái gì nha? Giống ngài như vậy đại nhân vật có thể tham gia chúng ta đại hội. Chúng ta hoan nghênh còn đến không kịp đâu. Làm sao lại ảnh hưởng ngài đâu. Lại nói, trận này đại hội, chúng ta cũng không có quy định người nào có thể tham gia người nào không thể tham gia. Mặc dù thực lực của ngài quả thật có chút vượt qua đại hội tiêu chuẩn. Nhưng ngài trước đó một mực sử dụng con kia Dablet ta còn là có một ít ấn tượng. Hẳn là cũng không phải là ngài chủ lực Pokemon. Hơn nữa còn là chưa hoàn toàn tiến hóa hình thái. Ngài đều không có lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Chúng ta tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Ta lần này quấy rầy ngài một chút. Chỉ là vì đại biểu trận này đại hội. Đại biểu Hat Home City cảm ơn ngài đến. Ngài đến đơn giản để chúng ta bồng tất sinh huy. Tốt rồi. Lời ta muốn nói cứ như vậy nhiều. Tiếp xuống ta sẽ không quấy rầy quán quân tiên sinh đối chiến. Mời tiếp tục đi. Cuối cùng, mập mạp thị trưởng có chút hướng Hyakun bái. Sau đó liền lui trở về. Sau đó, đại ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Tích đủ hết dũng khí Aaron. Cách toàn bộ sân bãi đối Hyakun hô lớn. Đúng vậy nha Aaron. Hơn 2 năm không thấy. Người cao lớn không ít. Hiện tại đã là một cái tiểu xuất ca nữa nha. Hyakun mỉm cười đáp lại đến. Na, nào có, chấm ngoặc kép. Hyakun lời nói lập tức để Aaron đỏ mặt giống một cái quả táo. Nhìn chằm chằm đầu đỗi bắt đầu chỉ. Ấp úng nói không ra lời. Mà thấy cảnh này Hyakun. Ha ha ha, tương đương Aaron. Tự tin, đừng quên tự tin. Tới đi, xuất ra toàn lực của ngươi Aaron. Để cho ta nhìn xem thực lực ngươi bây giờ. Cười to lên Hyakun, lớn tiếng đối Aaron hô. Được rồi đại ca ca. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đi thôi Pinsir. Giáp, Aaron đồng dạng hô to đem Pinsir phát huy được tác dụng. Ngoại trừ trận đầu đối chiến. Sau cùng mấy trận giao đấu Aaron sử dụng đều là một con Vespiken. Cho nên đến giờ phút này. Pinsir thể lực cũng đã là khôi phục hoàn toàn. Mà cùng lúc đó, Aaron bên cạnh Melissa đưa tay đem một con không có vào sân Jenga phóng ra. Cyrus bên này, thì là phái ra một con đồng dạng chưa từng ra trận Hao Doom. Cuối cùng, chỉ còn lại Hyakun không có phái ra Pokemon ra sân. Chỉ thấy giờ phút này Hyakun trên tay cầm lấy một viên Pokebo đứng tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn Aaron một chút về sau. Đưa tay đem Pokebo ném ra. Ngay sau đó, gao, quang mang tiêu tán. Ánh mắt sắc bén Galette chính là xuất hiện ở đây bên trên. Sau đó, khi nhìn đến chính mình thời khắc này đối thủ về sau. Galette chính là đột nhiên sững sờ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó một tia hồi ức liền tại Galette trong đầu hiển hiện. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.